Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 108. Chuyện ngày đó. Anh không nói là mình không yêu phụ nữ, anh vốn yêu phụ nữ, nhưng rồi một ngày anh phát hiện ra mình thích Vũ Phong. Mặc dù anh chẳng thích những cái chàng trai khác, anh thích Vũ Phong chỉ đơn giản là thích Vũ Phong thôi, không phải vì bạn của anh là nam hay nữ. Cho nên bây giờ anh động lòng với một cô gái, anh cũng không thể làm gì cho lạ. Anh định để cho mình chết giả luôn, nhưng mà khi biết cha mẹ quá đau lòng vì cứ nghĩ anh đã chết do lỗi của họ, anh không có nỡ. Cuối cùng anh cũng về nhà, bí mật mà về nhà, nhưng không làm thì không ai biết cả, làm thì tất cả sẽ có chỗ sơ hở. Ngày mà anh chịu không được cha mẹ mặc ủ mày châu nên nó hùng dũng về nhà, thì gặp ngay cái người phụ nữ đó, bà Quan Mai. Bà biết tin anh gặp nạn, đã tới chia buồn với cha mẹ của anh. Bà đã ở đó vài ngày rồi, khi anh về dĩ nhiên bà cũng biết. Điều mà anh không ngờ nhất, bà Quan Mai là mẹ ruột của cả Minh Hàn lẫn Vũ Phong. Đó là điều mà cả ba từ xưa tới nay đều nghĩ là ngược lại. Nhưng mà khi biết nguyên do thì nghĩ lại, bà tổng nói đâu có sai, chính là dùng lời nói cố tình làm sai lệch đi ý nghĩa. Và một điều anh không ngờ tới nữa, đó chính là anh cùng với bà Quan Mai lại âm thầm theo dõi hai thằng con trai của bà. Những gì thu được là Vũ Phong đã để cho cậu nhóc quê một cục đó ở trong lòng quá sâu, sâu đến nỗi không còn có thể rút ra được nữa. Cũng như nhau, theo đuổi Vũ Phong cả một thời gian không nhỏ, nhưng cậu nhóc đã thu được kết quả, còn anh thì lại không. Thôi được, anh tâm phục khẩu phục, địch mà chấp nhận thua. Anh không nhận thua với Tùng vì anh không biết làm sao với cô gái ở bên cạnh. Anh thực sự đau lòng khi nghĩ tới cô ấy sẽ buồn như anh đã từng, giấu trong lòng một tình cảm không có hồi đáp. Anh muốn làm cho Dương vui vì anh cũng sẽ vui, và Vũ Phong bên kia cũng vui với tình cảm của cậu ấy. Toàn vẹn mọi thứ thì tốt chứ làm sao, chấp nhất làm gì chứ. Sau một lần đứng giữa sống chết, mọi vấn đề với anh đã trở nên dễ nghĩ thông suốt hơn rồi. Ngồi nhấm nháp cái ly cà phê cho bà Quan Mai, hôm nay bà Quan Mai, mẹ của Vũ Phong và Minh Hàn, quyết định đến gặp ông chồng, người mà bà ấy đã bỏ đi biết bao nhiêu năm nay. Bà muốn nói chuyện với ông về cái vấn đề tình cảm của hai thằng con trai mà bà rước ruột đẻ ra. Ông tổng đã có vợ khác, chắc chắn bà sẽ có thế mạnh hơn ở trong việc tham gia quyết định chuyện của con do mình đẻ ra. Nhưng mà anh ta không biết một điều rằng, không những bà có thế mạnh thôi, mà chỉ cần bà nói một từ, ông tổng cũng sẽ không phản đối. Nếu biết chuyện gì xảy ra ở cái ngôi nhà mà anh vừa bỏ đi, anh sẽ bất chấp ở lại xem, chứ không thể nào bỏ ra quán ngồi nhâm nhi cà phê. Bà Quan Mai vừa bước qua cổng của ngôi nhà, phía sau bà, cổng còn chưa khép hẳn, một bóng người đã đứng ở trước mặt. Cuối cùng em cũng chịu về sao? Dĩ nhiên gọi mẹ của Vũ Phong bằng tiếng em ngọt ngào, còn ai ngoài ông tổng có thể gọi chứ. Vào nhà đi mà, ở ngoài này nắng lắm. Bà Quan Mai không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, không đợi mời mọc, tự nhiên như nhà của chính mình vậy đó. Đợi người giúp việc mang nước lên, ông tổng tự tay đưa đến tận tay của bà. Nè, đây chính là cam mật ong, em vẫn là thích món này mà. Nè, uống một miếng cho thấm giọng đi hen, đợi tụi nhỏ nó dọn dẹp lại cái phòng thì lên nghỉ. Tôi đâu có định nghỉ lại đâu chứ, bà thản nhiên trả lời. Nè, nhà đã giàu lý do nào mà lại trở ra chứ, ông tổng cũng khẳng định chắc nịch. Bà Quan Mai liếc nhà ông tổng một chút rồi lại nhìn xung quanh. Hey, lâu rồi tụi nó không có về đây phải không hả? Em biết tụi đó lúc này cứng đầu cứng cổ như thế nào mà, biểu về bãi mà có đứa nào chịu để vào tay đâu, ngay cả em làm mẹ còn không về thì anh nói chúng như thế nào mà được chứ. Nè, đừng có mà đổ thừa cho tôi, chúng nó nghĩ tôi chết á thì chuyện về nhà hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đừng mang cái chuyện ông không thể quản lý con cái đổ hết lên trên người của tôi. Đừng nói ông cũng không biết cái chuyện gì đã xảy ra trong nhà này nghe. Chúng nghĩ chúng không có cùng một mẹ sinh ra, không biết ai đã tiêm nhiễm cái ý này cho chúng vậy hả? Ông Tổng mặt mày thật là khó coi. Nè, chúng tưởng em là mất thật sao? Nhưng mà không phải em xinh thì không có dung túng cho cái chuyện này phát sinh đâu mà. Anh cũng chưa nghe tụi nó nói về cái vấn đề này cả. Làm cha với ông giỏi thiệt ha. Một tay cái người đàn bà của ông gây ra hết á, mà ông bảo là không dung túng cái chuyện này phát sinh hay sao? Nếu mà lo lắng về á thì về chăm lo cho chúng đi. Nè, ông nói hay quá ha. Chúng bao nhiêu tuổi rồi á mà ông không biết hay sao? Cần tới tôi chăm sao hả? Lúc cần á thì em không chịu về. Nhưng mà không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Hôm nay tôi tới là có chuyện cần phải thương lượng. Cần gì phải thương lượng chứ? Chỉ cần em nói chuyện, chuyện gì thì anh cũng sẽ đồng ý cả. Đồng ý không cần nghe trước sao? Ông Tổng cảnh giác, im lặng nhìn chằm chằm vào trong người vợ. Mới đó đã ân hận lời nói ra rồi hả? Bà Hoàng Mai cười khẩy. Mà được, anh đồng ý. Em nói đi, chuyện gì chứ? Tôi là muốn nói chuyện tình cảm của tụi nhỏ kìa. Không được, tôi không chịu đổi cái bọn đồng tính bóng đó. Thật là không làm cho người ta có cảm tình được mà. Ông Tổng không dừng lại nỗi đó. Không chịu được cái bọn đồng bóng đó hay là còn căm anh Nguyên hả? Bà Hoàng Mai giọng đầy khiêu khích. Anh Nguyên sao? Ông Tổng lặp lại giọng đầy bực tức. Bà mà còn nói tới cái tên của người này, tôi lập tức kiếm hắn ta tính hết nợ mới nợ cũ một lần luôn. Ông buồn cười thiệt đó. Chuyện anh ấy liên quan gì tới cái chuyện của tôi nhỏ mà ông gom lại mọi thứ lại với nhau vậy hả? Tôi ghét hắn, cái tên đồng tính biến thái. Ông thôi nghe cái giọng miệt thị người ta đi ha. Không thì tôi sẽ đi ngay lập tức cho bà coi. Không thương lượng cái chuyện gì nữa, tôi sẽ tự quyết định. Bà Hoàng Mai tỏ ra không nhân nhượng dù là chỉ một chút. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói đến cái tên. Ông Tổng sụi lên. Ông... Được rồi mà, cái tên Nguyên đáng ghét nó nữa. Bà ơi, yên đó cho tôi. Kim Thành mỉm cười khi nghĩ tới cái lý do khiến cho Minh Hàng và Vũ Phong sức bất sang bang trong chuyện tình yêu lại bắt nguồn từ một cái chuyện năm xưa của ông Tổng liên quan đến một người tên là Nguyên. Kim Thành đang nhấp một ngụm cà phê nóng cười thỏa mãn. Ông Tổng cũng có lúc vấp phải những cái lý do buồn cười đến như vậy sao? Nguyên đó là một người bạn của bà Hoàng Mai, nói là bạn từ nhỏ cũng không sai. Anh ta cũng là con một nhà kinh doanh khách sạn. Anh nhìn thấy hình hồi trẻ của người đó rồi, hào hoa phong nhã, đẹp trai, nụ cười quyến rũ ăn đứt ông Tổng rất là nhiều. Dĩ nhiên anh ta đứng với bà Hoàng Mai chắc chắn là sẽ xứng đôi hơn. Có điều quan trọng là anh ta là người đồng tính, nhưng ghê gớm hơn là ông Tổng không có biết. Mấy chục năm về trước, cái thời mà ông Tổng còn là thanh niên tên là Vũ Hải, bà Hoàng Mai là cô con gái mơn mởn xuân xanh thì đồng tính còn chưa được đề cập tới rộng rãi như bây giờ. Trót là người đồng tính thì chỉ có cách là giấu nhẹm mà thôi. Do đó Nguyên là người đồng tính, ngoài trừ người bạn thân là bà Hoàng Mai ra, không ai hay biết gì cả. Bà Hoàng Mai cũng lắm khi giúp ông ta đóng vai bạn gái trước mặt của mọi người, nhưng sau lưng chỉ có hai người biết với nhau mà thôi. Có không ít người hiểu lầm hai người là một đôi, trong đó không thiếu phần của ông Tổng. Ông Tổng giám đốc giỏi, ai cũng phải công nhận cái điều đó. Có điều không có gia thế thật khó mà phát huy hết được năng lực. Cô gái Hoàng Mai lúc đó đã chấm trúng cái chàng trai tên Hải, Nguyên cũng biết nữa. Nhưng mà để thử lòng trước mặt của Vũ Hải, họ vẫn là một đôi. Để cạnh tranh với Nguyên, Vũ Hải đã hao hết biết bao nhiêu công sức để mà chứng tỏ cho Hoàng Mai thấy năng lực của chính mình, dùng tài năng để lấn át được cái nét hào hoa phong nhã của người yêu cũ. Hiểu lầm Nguyên là người yêu của Hoàng Mai, bước tới nhận cái lời yêu ông. Đùng một cái, ông biết Nguyên là người đồng tính. Bấy lâu mình lại tranh chấp với một người thứ không có thật làm cho ông ta đâm ra tự ái. Ra mặt ghét bỏ Nguyên không thể nào tả được. Thêm nữa Hoàng Mai lại rất thân với Nguyên và cũng thường xuyên nhận là người yêu của Nguyên nữa. Đám đông làm cho Vũ Hải lại căm hơn. Tính chim hữu cao của ông lại di truyền cho tới đời sau, còn chưa giảm bớt mà nói chi cái đời trước như ông chứ. Ông cần có quyền lực, có tiền tài cao hơn Nguyên để mà nhốt người yêu làm của riêng. cái tôi không chịu điều tra kỹ, chỉ hâm hở làm tới, hại cho ông thêm lần nữa. Cô gái nghèo Vũ Hải yêu và cô gái giàu có ông lợi dụng là chỉ có một người mà thôi. Vui buồn dằn vặt, cuối cùng Hoàng Mai đã bỏ đi dưới sự giúp đỡ của Nguyên. Càng căm ghét Nguyên, càng căm ghét lây luôn cái người đồng tính. Nghe tới đồng tính là cứ như là nói tới Nguyên, làm cho ông ta xem Nguyên và cả người đồng tính như chông gai ở trong tim và gai ở trong mắt. Ông Vũ Hải một lần nữa ngủ với một người khác là bà Tổng hiện giờ đây, sinh ra được Ngọc Bình. Điều này làm cho bà Hoàng Mai đã ra đi càng không có ý định trở lại. Nguyên càng không nhượng bộ, giấu kỹ cô bạn gái không để cho ông ta tìm gặp, bỏ đi miền biệt cả chục năm trời mới lộ mặt ra. Trong lòng của ông, cái tên Nguyên đó thật là đáng chết mà, một cơ hội giải thích cũng không có. Tức quá làm liều, ông không giải quyết hậu quả mà đặt một nữ chủ nhân mới ở trong nhà để chọc gan người kia. Việc lại càng làm càng xa, cuối cùng ông chỉ còn cách theo năn nỉ ngót chục năm cũng chưa mang vợ về nhà được. Tôi đã tìm hiểu kỹ người yêu của hai thằng con trai rồi, nhân phẩm cũng rất là tốt, gia đình đàng hoàng, có nghề nghiệp, quan trọng là con của ông yêu người ta đến không buồn luôn đó. Bà Hoàng Mai từ tốn thông báo. Nhưng mà hai thằng một lượt, chúng muốn chọc tôi tức chết hay sao chứ? Xưa nay chỉ có mình Hàng Tỏ đã có thiện hướng đó thôi, không những cái thằng Vũ Phong cũng cùng một vụ luôn. Em bảo anh làm sao mà chấp nhận được chứ? Ông Tổng nhăn nhó ra cái vẻ bắt ông chấp nhận, thiệt là làm khó ổng mà. Nè, ghét của nào, trời ra của nấy mà. Ngày xưa chính anh đã ghét, anh Nguyên đã che chở cho tôi và ông qua lại với nhau, dẫu nhiễm cha mẹ tôi, vậy mà ông còn không tiếc lời biệt thị người ta. Trời trả báo như vậy là đúng rồi đó. Em đừng có nói khó nghe như vậy mà. Tôi là thích hai đứa đó, Anh Kỳ và Hoàng Tùng. Tôi dự định sẽ tác hợp cho tụi nó rồi sống cùng với tụi nó luôn. Già rồi sống một mình cũng cảm thấy hiu quạnh. Không được, em lập tức về nhà cho tôi. Câu này ông nói mấy chục năm chưa cháy hay sao hả? Em chọc tôi tức chết mà. Ông chọc tôi tức chết thì có đó, dám ở bên ngoài có cái con bụ đàn bà khác sao hả? Còn lại có con với bà ta nữa. Hỏi ông, chuyện con tôi đẻ ra là để mà ông lắm rồi đó. Em bằng lòng về thì trong nhà chỉ có một đứa chủ nhân chính là em. Anh luôn luôn nói như vậy mà. Vậy bao lâu nay sao ông không chịu bỏ đi chứ hả? Cần gì tới tôi về mới bỏ chứ? Hoàng Mai à, anh không có làm gì ngoài cái chuyện lỡ một lần gây hậu quả ra Ngọc Bình cả. Anh không có ai ngoài em đâu mà. Đôi ly ông Tổng đành xuống nước nhỏ giọng mà thú nhận chuyện ông cho là mất mặt đàn ông vô cùng. Không đùa chứ, anh nói vậy ai mà tin. Bà Hoàng Mai thực sự kinh ngạc đến quên cả xưng hô. Chuyện mất mặt đàn ông như vậy làm sao mà nói ra chứ? Nhưng mà anh không có ôm người đàn bà nào khác ngoài em cả đâu. Ngọc Bình là một lần lầm lỗi, không có lần khác. Mẹ nó ở trong nhà cũng chỉ là ở trong nhà thôi chứ. Nè, anh nói như vậy có ma nó mới mà tin đó. Anh để cho đàn bà trên giường của anh mấy mươi năm trời mà nó là không có gì sao? Thánh mới tin đó. Phải, vì khó tin mới không thể nào mà nói được. Vừa không ai tin, vừa lại mất mặt nữa. Em bảo anh phải nói làm sao đây chứ? Lợi dụng bà Hoàng Mai phân tâm vì kinh ngạc, ông Tổng nhẹ nhàng ôm chặt vợ vào trong lòng. Không thể tin được mà. Bà Hoàng Mai vẫn là đứng im trong vòng tay của ông Tổng mà lắc lắc đầu. Bà đang nghĩ tới cái việc từ khi bà lộ mặt ra cho ông gặp thì hầu như ngày nào, tuần nào nếu như ông rảnh là sẽ chạy tới chỗ của bà, vừa năn nỉ, vừa hăm dọa, vừa dụ dỗ cho tới khi bà bị tống ra khỏi nhà. Vậy sao bây giờ ông nói làm gì chứ hả? Anh đã kỹ kỹ lại rồi. Em mà chịu về nhà thì chuyện bất bằng nào anh cũng có thể làm cả. Về nhà đi mà, anh lập tức đồng ý chuyện của tụi nó.